Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3005, chương 3011, tề thiên nhân gặp nạn. Vượt Long Môn, cái này cửu trọng thần ma tháp, ở Diệp Lăng ba đại sư tôn lại nói tiếp, không phải là hay là vượt Long Môn sao? Mênh mông tinh không bên trong tất cả đại viên mãn. Toàn bộ đều xuất thân từ nơi đây. Điều này đại biểu cái gì? Có hay không có thể nói nếu muốn đột phá đến đại viên mãn? Nơi này là đường phải đi qua. Được, ngươi đã quyết định. Vậy lưu lại một đạo phân thân. An bài một cái. Cái này mấy thiên liền chuẩn bị đi. Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Quyết định muốn đi. Vậy thì không thể lề mề. Hiện tại hắn cũng không cái gì những thứ khác gánh yêu. Tất cả mọi người rất tốt. Tây Vương Mẫu đám người. Ở nơi này âm dương đạo cung bên trong tu luyện nhanh chóng. Mỗi một người đều hầu như muốn thành đệ tử nòng cốt. Tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Lại thêm trên hai đại thánh tôn chăm sóc. Sẽ không ra bất kỳ sai lầm. Còn đại hoàng cầu bây giờ đang ở thiên cơ nhất tộc. Bang tranh đoạt chức tộc trưởng đây, từ bách thắng thất bại chi về sau, hầu như đã khóa được chức tộc trưởng. Diệp Cô Tiên, càng là ở kiếm cung bên trong, bị coi thành trọng điểm bồi dưỡng. Còn người khác, tắc thì là ở thái hư vị diện, vậy cũng không có gì những vấn đề khác. Như vậy, hắn còn có cái gì gánh yêu? Đúng rồi, ta có một việc tình được nói với ngươi một cái. Đột nhiên. Bắc Cảnh Chi Vương hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, Diệp Lăng cái chán tức thì nhíu lại, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Ngươi một vị khác sư tôn, tên là Tề Thiên Nhân cái tên kia, ở hôm qua Thiên vừa mới đột phá đến Thánh Tôn Cảnh, mà phía trước đã từng xuất thủ tiêu diệt ngươi Lão Thiên Nhân, đang đuổi giết hắn, hiện tại Tề Thiên Nhân bản thân bị trọng thương. Tựa hồ là cảm giác mình không có hy vọng, đã tới sát bỉ ngạn cung bên trong, như không ai đi cứu, không chống nổi nhất thiên. Bắc Cảnh Chi Vương, lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt, tráng váng đầu hoa mắt, say, Tề Thiên Nhân thân hãm tử cảnh. Sư tôn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vội vã hướng trước mặt tam đại cự đầu trầm giọng hô. Hai đại thánh tổ cái chán cũng là chợt nhíu lại, tựa hồ rất quấn quýt, cứu, hay là không cứu, như cứu, như vậy toàn bộ đại hạ biên giới, cũng phải bị kéo đến bên trong, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này đại hạ biên giới. Không phải bỉ ngạn cung đối thủ a, hơn nữa bụi bạch hai đại thánh tôn, cho dù là liên thủ cũng chiến không được Lão Thiên Nhân. Cơ hồ không có bất kỳ biện pháp. Được rồi, đừng làm khó dễ hai người bọn họ. Liên lụy đến toàn bộ vị diện. Không có khinh địch như vậy quyết định. Ngươi nói cứu, ta liền cứu. Bắc Cảnh Chi Vương mỉm cười nói. Diệp Lăng tức thì cảm kích vô cùng gật đầu. Cứu, vì sao không cứu? Đó là hắn sư tôn a. Diệp Lăng, rất là xin lỗi, dính dấp quá to lớn. Bạch lão sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ta biết, sư tôn không cần suy nghĩ nhiều, đệ tử cũng không phải là cái kia loại không phân xanh hồng tạo bạch người. Diệp Lăng liền vội, vàng lắc đầu nói đạo, liên lụy quá lớn, trách nhiệm tự nhiên rất trọng, bởi vì một cái quyết định, thì có thể phá hủy một cái vị diện, như không phải Bắc Cảnh Chi Vương siêu nhiên. Hắn cũng sẽ không xuất thủ. Dù sao Tề Thiên Nhân chỉ là Diệp Lăng sư tôn, cũng không phải là còn lại người sư tôn. Dựa vào cái gì người khác kéo trên thân ra đi cùng hắn liều mạng? Cái này không thực tế. Đã như đây, vậy ở ngươi trước khi rời đi, vì sư giúp ngươi giải khai phần này gánh yêu đi. Huống hồ, phía trước Lão Thiên Nhân khốn sát ngươi sự tình, cũng nên xin một cái lợi tức không phải. Tại sao có thể làm cho hắn tiêu giao cách đây? Dù sao ngươi nhưng là ta Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử a. Bắc Cảnh Chi Vương nhếch miệng nở nụ cười. Vậy việc này không nên chậm trễ. Sư tôn, hiện tại liền lên đường đi. Ta sợ vạn một đêm nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trầm nói rằng, được. Bắc Cảnh Chi Vương nhếch miệng cười. Vung tay lên, hắn cùng Diệp Lăng thân ảnh. Trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Làm lại xuất hiện thời điểm. Vẫn là đi tới Bỉ Ngạn Cung trên khoảng không. Diệp Lăng mắt choáng váng. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nhất định so với truyền tống trận còn nhanh hơn a. Trong nháy mắt, hoành khóa rất xa. Diệp Lăng đều không cách nào tưởng tượng. Choáng váng. Ha ha, ngươi nhưng là ta Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Lấy sau đừng ngạc nhiên như vậy. Mất mặt xấu hổ. Đến rồi đại viên mãn. Một cái ý niệm trong đầu chính là thông suốt thiên đạo. Lòng bàn tay ba tấc vì thế giới. Ngoại trừ mênh mông tinh không bên viền. Những thứ khác đều là ở nhất niệm khoảng cách. Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Đi thôi. Tề thiên nhân cái tên kia. Nhưng là chồng đỡ có điểm miễn cưỡng a. Hiu. Thân ảnh của hai người. Nhanh chóng hướng phía dưới lao đi. Bỉ Ngạn Cung. Kinh sợ mênh mông tinh không siêu cấp tông môn một trong. Cho dù là âm dương đạo cung so với hắn. Cũng là có như vậy một tia chênh lệch. Trọng yếu hơn chính là. Ở Bỉ Ngạn Cung bên trong. Tối thiểu tồn tại ngũ tôn đáng sợ thánh tôn. Trong đó thánh tôn hậu kỳ lão thiên nhân. Hầu như có thể nói thánh tôn vô địch. Ung ung. Một cổ kinh khủng lực lượng. Ở Bỉ Ngạn Cung điên cuồng nổ lên, chấn từng tòa cung điện không ngừng sụp đổ, vô số nhân ảnh sợ kinh sợ vô cùng xông thiên. Cái này, tuyệt đối là nổ tính tân văn. Đường đường Bỉ Ngạn Cung, lúc nào bị người cứng như vậy xông qua. Cho dù là trước đây Diệp Lăng bị trấn áp, bụi bạch đôi thánh tôn lúc tới, cũng không dám trắng trợn quét ngang a. Trắng trợn quét ngang. Không nhìn tất cả, đó chính là hướng Bỉ Ngạn Cung tuyên chiến. Tử chiến, một cái lại một cái vô tội tên ngược lại ở vũng máu bên trong. Tề thiên nhân đầu tóc vũ điệu, khuôn mặt trên lành lạnh ánh sáng tràn ngập. Thân trên tiên huyết mặc giáp trụ. Lão thiên nhân, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Giết a! Tề thiên nhân sâu hấp một hơi. Phảng phất một hơi nuốt sạch thiên địa huyền hoàng khí độ tựa như một quyền pháo oanh mà ra. Trước mặt cái kia ngăn trở hắn thánh tôn sơ kỳ đầu sò. Dĩ nhiên trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay. Đông đông đông, ở tề thiên nhân bên cạnh. Từng đạo khủng bố tuyệt luân lực lượng. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Chiến trận này hầu như muốn đem toàn bộ Bỉ Ngạn Cung làm hỏng. Cái kia bị đập bay ra ngoài thánh tôn sơ kỳ đầu sò. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là màu đỏ tươi như máu a. Hận không thể một cái tát đập chết tề thiên nhân. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Bỉ Ngạn Cung lúc nào bị như vậy biệt khuất. Cái này tề thiên nhân đơn giản là đi tìm cái chết. Tề thiên nhân, lớn mật, giống. Một tiếng nổi giận quát vang vọng đất trời trong lúc đó. Tề thiên nhân thân thể bỗng nhiên chấn động. Lồng ngực chỗ một đạo tiên huyết trực tiếp liền phun ra ngoài. Bạo nổ ở tại nửa khoảng không bên trong. Chợt, tề thiên nhân chân hạ mềm nhũn. Trực tiếp quỳ một gối xuống tại trên đất. Khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Nhãn trung tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn màu sắc. Rầm rầm hưu, đủ đủ sáu bóng người xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Mà sáu người bên trong cầm đầu không là người khác, chính là phía trước xuất thủ khốn sát Diệp Lăng lão thiên nhân. Đường đường Bỉ Ngạn Cung cung chủ, uy danh kinh sợ mênh mông tinh không siêu cấp vô địch đầu sò. Lão thiên nhân, đến, đánh với ta một trận. Tề thiên nhân ngửa đầu, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Dương Thiên gào thét một tiếng. Cái kia di chuyển ở nửa khoảng không trong lão thiên nhân. Nhìn trên đất quỳ một gối xuống lấy tề thiên nhân.